Kẻ trộm sách phần 7, Rue Champagne và những cây đàn xếp. Vào mùa hè năm 1942, thị trấn Monchin đã được chuẩn bị cho điều không thể tránh khỏi. Vẫn có những người không chịu tin rằng cái thị trấn nhỏ nằm ở ngoại ô Munich này có thể là mục tiêu tấn công của quân địch. Nhưng đa số dân cư ở đây đã nhận thức được rất rõ rằng vấn đề không phải là chuyện đó có xảy ra hay không, mà là khi nào thì nó xảy ra. Những căn hầm trú ẩn đã được đánh dấu rất rõ ràng, những ô cửa sổ đang được sơn đen lại trong đêm tối, và mọi người đều biết rằng tầng hầm hay là hầm chứa gần chỗ mình nhất ở đâu. Với Hans Hubermann, sự phát triển không lấy gì làm dễ chịu này thực ra lại là giúp ông tránh được nguy hiểm tạm thời. Trong một quãng thời gian không may thì sự may mắn đã làm thế nào đó tìm được đường vào công việc sơn phết của ông. Những nhà có mành che đã tuyệt vọng đến mức phải dặn ông trước để cho ông sơn. Vấn đề của ông là màu sơn đen thường được dùng làm màu pha để làm sẫm những màu khác, và nó nhanh chóng cạn kiệt cũng như rất khó tìm. Cái ông có là sự khéo tay của một người làm ăn giỏi, và một người làm ăn giỏi có rất nhiều mánh khóe. Ông đem muội than khuấy lên thật đều để chế sơn đen và lấy tiền công rất rẻ. Ông đã che ánh đèn cửa sổ của rất nhiều nhà thuộc khu vực của Monchin khỏi cặp mắt của kẻ thù. Thỉnh thoảng Liezen đi cùng ông đến chỗ làm việc. Hai bố con đẩy chiếc xe đựng sơn đi khắp thị trấn, hít ngửi mùi cái đói trên vài con phố và lắc đầu ngán ngẩm trước sự giàu có của những người khác. Rất nhiều lần trên đường về nhà, có những người đàn bà chẳng có gì khác ngoài những đứa con và sự nghèo khổ đã chạy ùa ra và nài nỉ ông sơn mành che cho họ. Bà Hanna, tôi xin lỗi, tôi không còn sơn đen nữa rồi. Ông hay nói như vậy, nhưng khi đã đi được một đoạn nữa, ông luôn siêu lòng. Lúc đó có một người đàn ông cao lớn trên một con đường dài. Ngày mai nhé. Đó là điều đầu tiên tôi sẽ làm vào ngày mai. Ông hứa, và khi bình minh của ngày hôm sau ló dạng, ông đã ở đó sơn những tấm mành che ấy mà chẳng được gì, hay chỉ để được trả công bằng một cái bánh quy hoặc một tách trà ấm. Chiều hôm trước, ông đã tìm ra thêm một cách nữa để biến màu lam, màu lục hay màu be thành màu đen. Ông không bao giờ bảo họ hãy che cửa sổ mình lại bằng những tấm chăn thừa cả, vì ông biết rằng họ sẽ cần đến chúng khi mùa đông đến. Người ta còn biết rằng ông thậm chí đã sơn mành che cho người ta chỉ để đổi lấy nửa điếu thuốc. Ông ngồi trên bậc cáp trước một ngôi nhà, chia sẻ một điếu thuốc với chủ ngôi nhà đó. Những tiếng cười và khói thuốc bay lên từ cuộc trò chuyện trước khi họ tiếp tục công việc kế đến của mình. Khi đã đến lúc để viết, tôi nhớ rõ những gì mà Liezen Memminger nói về mùa hè năm đó. Rất nhiều từ ngữ đã phai mờ sau nhiều thập kỷ. Những trang giấy đã phải chịu đựng lực ma sát của chuyển động trong túi của tôi. Nhưng dù vậy, rất nhiều câu chữ của con bé vẫn khiến tôi không thể quên. Một ví dụ nhỏ của vài từ ngữ được một đứa bé gái viết. Mùa hè năm ấy là một khởi đầu mới, một kết thúc mới. Khi nhìn lại, tôi vẫn nhớ đôi tay trơn tuột đầy sơn của mình và tiếng chân của bố bước đi trên phố Munich. Và tôi biết rằng một khoảnh khắc nhỏ của mùa hè năm 1942 chỉ thuộc về một người mà thôi. Liệu còn có ai trên đời này có thể sơn cho người ta cái gì đó với giá nửa điếu thuốc lá cơ chứ? Người đó là bố. Đó là một việc rất thường thấy và tôi yêu quý ông biết bao. Khi họ làm việc cùng nhau mỗi ngày, ông thường kể cho Liezen nghe những câu chuyện của mình. Có câu chuyện về cuộc đại chiến, câu chuyện về những nét chữ viết tay mệt ngoạt của ông đã cứu sống ông như thế nào, và câu chuyện về ngày mà ông gặp mẹ. Ông nói rằng bà đã từng rất đẹp và nói năng rất nhu mì. Khó tình lắm phải không? Bố biết, nhưng mà đúng thế. Mỗi ngày là một câu chuyện, và Liezen có thể tha thứ cho bố nếu có khi nào ông kể lại một câu chuyện hơn một lần. Vào những lúc khác, khi con bé mơ màng giữa ban ngày, bố hay dùng cọ sơn vỗ nhẹ lên người nó, vào ngay vị trí giữa hai con mắt của con bé. Nếu ông tính toán nhầm và có quá nhiều sơn vẫn còn đọng trên cọ, thì một con đường nhỏ bằng sơn sẽ chảy nhỏ giọt xuống mũi con bé. Con bé sẽ bật cười và cố gắng đáp trả. Nhưng Hans Hubermann là một con người rất khó bắt kịp khi làm việc. Đó là lúc mà ông ấy hoạt bát nhất. Bất cứ khi nào họ nghỉ tay để ăn hay uống, bố sẽ chơi đàn xếp. Và đây là điều mà Liezen nhớ rõ nhất. Mỗi buổi sáng khi bố đẩy hay kéo cái xe đựng sơn ra khỏi nhà, Liezen đều mang theo cây đàn. Chúng ta thà để lại những thùng sơn còn hơn là để quên âm nhạc ở nhà. Khi họ ngừng tay để ăn, ông sẽ cắt ổ bánh mì của mình ra và chia cho Liezen. Phết lên đó chút mức còn lại trong phiếu lĩnh khẩu phần ăn cuối cùng. Hay ông sẽ đặt một lát thịt mỏng lên trên miếng bánh. Hai bố con sẽ cùng nhau ăn, ngồi trên những thùng sơn của họ. Và khi miệng vẫn còn nhồm nhòm nhai miếng thức ăn cuối cùng, bố sẽ chùi sạch những ngón tay của mình rồi mở khóa cái hộp đựng đàn xếp. Những mẩu vụn bánh mì dính khắp người ông, hai bàn tay lấm lem sơn của ông di chuyển trên những cái nút và lướt trên những phím đàn, hay bấm giữ một nốt nhạc nào đó một lúc. Tay ông kéo ra để vào cái ống bể, mang lại cho cây đàn lượng không khí mà nó cần để hít thở. Liazen thường ngồi đó, tay kẹp vào giữa hai đầu gối. Trong suốt cả một ngày dài, con bé không muốn một ngày nào trong số những ngày như thế chấm dứt. Và nó luôn rất thất vọng khi quan sát bóng tối dần bao trùm lên vạn vật. Đến chừng mực mà bản thân công việc sơn phết được quan tâm đến, có thể khía cạnh thú vị nhất đối với Liazen là phần trộn sơn. Giống như hầu hết những người khác, con bé cho rằng bố nó chỉ phải đẩy cái xe đẩy của mình đến cửa hàng sơn hay cửa hàng bán dụng cụ và hỏi mua màu sơn thích hợp rồi ra về. Nó không nhận thấy rằng hầu hết những màu sơn đều được vón thành từng tảng theo hình dạng một viên gạch. Sau đó, chúng được nghiền ra bằng một chai rượu champagne rỗng. Những chai rượu champagne, Hành giải thích, là lý tưởng nhất cho việc này vì lớp thủy tinh của chúng hơi dày hơn những chai rượu thông thường khác. Khi quá trình này đã được hoàn thành, người ta sẽ bỏ thêm nước, vôi bột trắng và hồ keo vào. Ấy là chưa nói đến sự phức tạp của việc pha ra đúng màu mà bạn mong muốn. Kỹ năng nghề nghiệp của bố đã nâng ông lên một mức độ được tôn trọng cao hơn. Thật tốt đẹp và tử tế biết bao khi bạn được chia sẻ bánh mì và âm nhạc. Nhưng Liazen thấy thích thú hơn khi nó biết rằng ông có nhiều khả năng hơn là chỉ giới hạn trong nghề nghiệp của mình. Đối với nó, những khả năng ấy của bố thật hấp dẫn. Một buổi chiều nọ, vài ngày sau khi bố giảng giải cho con bé nghe về quá trình trộn sơn, thì hai bố con đang làm việc ở một trong những gia đình khấm khá ở phía đông phố Munich. Bố gọi Liazen vào bên trong nhà lúc đầu giờ chiều. Hai bố con đang chuẩn bị chuyển sang làm một công việc khác, thì con bé nghe thấy âm lượng bất thường trong giọng nói của bố mình. Khi đã vào trong nhà, con bé được đưa vào nhà bếp, nơi hai người đàn bà luống tuổi và một người đàn ông đang ngồi trên những chiếc ghế thanh nhã, trông rất văn minh lịch sự. Hai người đàn bà ăn mặc rất đẹp. Người đàn ông thì có mái tóc bạc phơ và tóc mai của ông ta dài như bờ dậu. Mấy cái ly cao đứng chễm chệ trên mặt bàn. Chúng được đổ đầy một thứ chất lỏng phát ra âm thanh lập bập. Chà, chúng ta bắt đầu đi thôi, người đàn ông nói. Ông ta cầm ly của mình lên và dục những người khác cũng làm giống như vậy. Buổi chiều ngày hôm ấy rất ấm áp. Liazen khựng lại một chút vì luồng hơi mát lạnh tỏa ra từ ly rượu của mình. Nó nhìn bố để được ông cho phép. Ông cười và nói, cạn ly nào cô bé. Ly của họ chạm vào nhau. Và ngay khoảnh khắc Liazen đưa ly của nó lên miệng, thì con bé như bị cắn bởi vị gan ngọt đến bệnh hoạn của rượu champagne. Phản xạ đã buộc nó nhổ thẳng ngụm rượu trong miệng vào người bố nó, rồi nhìn ngụm rượu sủi bọt và chảy nhỏ thành giọt. Tiếp theo là một tràng cười vang lên từ tất cả bọn họ. Và Hành khuyến khích nó thử một ngụm khác. Lần này con bé đã có thể nuốt được ngụm rượu và thưởng thức hương vị của một quy tắc đầy vinh quang đã bị phá vỡ. Nó đem lại cảm giác thật tuyệt. Đám bọt bong bóng như ăn mất lưỡi của con bé. Chúng đâm kim lên dạ dày của con bé khi nó đau nhói. Thậm chí khi họ đã đến ngôi nhà cần sơn tiếp theo, con bé vẫn có thể cảm thấy hơi ấm của những cái đinh ghim và kim khâu bên trong nó. Vừa kéo lê cái xe đẩy, bố vừa kể cho nó nghe rằng những người ban nãy nói là họ không có tiền. Vậy là bố hỏi xem họ có rượu champagne không à? Tại sao không chứ? Bố không muốn con nghĩ rằng những chai rượu champagne chỉ được dùng để nghiền son thôi không? Nhưng mà đừng có nói với mẹ về việc này đấy, đồng ý không? Ông nhìn sang và cặp mắt ông chưa bao giờ có màu bạc tinh khiết đến vậy. Con có thể kể cho Max nghe hay không? Chắc chắn rồi, con có thể kể cho Max nghe. Trong tầng hầm, khi viết về cuộc đời mình, Liazen thề sẽ không bao giờ uống rượu champagne nữa, vì nó sẽ không bao giờ có hương vị tuyệt vời như vào buổi chiều ấm áp tháng 7 đó. Điều tương tự cũng xảy ra với những cây đàn xếp. Đã rất nhiều lần, con bé muốn hỏi bố xem liệu ông có thể dạy cho nó chơi đàn được hay không. Nhưng luôn có một điều gì đó ngăn nó lại. Có thể là một trực giác vô thức nào đó bảo với con bé rằng nó sẽ chẳng bao giờ có thể chơi đàn được như Hans Hubermann. Hẳn là thế rồi. Thậm chí người chơi đàn xếp giỏi nhất trên đời này cũng chẳng thể sánh được với ông. Họ không bao giờ có thể có được sự tập trung vô thức trên gương mặt bố, hay sẽ chẳng có một điếu thuốc lá đổi được nhờ công việc sơn phết được ngậm hờ hững trên môi của một người chơi đàn. Và họ sẽ chẳng bao giờ mắc được một lỗi nhỏ với một tiếng cười gồm ba âm tiết muộn như ông vẫn hay cười, không phải theo cách của ông. Có những lúc trong tầng hầm, cô bé tỉnh dậy và nếm được âm thanh của cây đàn xếp trong tay mình. Nó có thể cảm thấy vị cháy bỏng ngọt ngào của rượu champagne trên đầu lưỡi. Đôi khi, nó ngồi dựa lưng vào tường, mong chờ ngón tay ấm áp của sơn đi lang thang. Dù chỉ thêm một lần nữa thôi, xuống sống mũi nó hay nhìn thấy những bề mặt như giấy nhám trên đôi bàn tay bố nó. Giá mà tâm trí con bé có thể lãng đãng đến như thế một lần nữa, để cảm thấy một tình yêu lớn lao đến vậy mà không hề hay biết. Để nhầm lẫn tình yêu ấy với tiếng cười và mấy mẩu bánh mì với chỉ một ít hương mứt được trát đều lên mặt bánh. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời nó. Nhưng đợt ném bom rải thảm oan nghiệt ấy đã không mắc phải sai lầm nào. Một cách rõ nét và sáng sủa, một bộ ba niềm hạnh phúc sẽ tiếp tục kéo dài suốt mùa hè và sang đến tận mùa thu. Sau đó, nó sẽ bị chấm dứt một cách đột ngột, vì sự sáng sủa này sẽ báo hiệu một con đường u ám phía trước. Những quãng thời gian khó khăn đang tới như một cuộc diễu hành. Khi Liazen làm việc thì Rudy chạy. Nó chạy nhiều vòng quanh sân của Hubert Ovan, chạy quanh khu phố và nó chạy đua với gần như tất cả mọi người từ cuối phố Thiên Đàng cho đến chỗ cửa hàng của mụ dealer. Nó chạy xuôi rồi chạy ngược. Có vài lần khi Liazen đang giúp mẹ làm việc trong nhà bếp, Rosa nhìn ra ngoài cửa sổ và nói: "Lần này thì cái thằng con lợn ranh ấy lại muốn làm gì nữa đây? Sao nó cứ chạy như điên rồ ngoài kia?" Liazen đến chỗ cửa sổ. Ít nhất thì nó không tự sơn màu đen lên người mình nữa. "Thế là đỡ lắm rồi hả? Có phải không?" Vào giữa tháng 8, một ngày hội của Trung tâm Thiếu niên Hitler sẽ được tổ chức và Rudy muốn giành chiến thắng trong 4 sự kiện: chạy đua cự ly 1500m, 400m, 200m và dĩ nhiên cự ly 100m. Thằng bé thích những thủ lĩnh thiếu niên Hitler mới của mình và muốn làm họ hài lòng. Đồng thời, nó cũng muốn cho người bạn cũ của nó, Frank Deutscher, thấy vài điều. 4 huy chương vàng. Một buổi chiều nọ, thằng nhóc nói với Liazen như thế khi con bé đang chạy với nó dài vòng quanh sân Hubert Ovan. "Giống như Jesse Owen hồi năm 36. Không phải là cậu vẫn bị anh ta ám ảnh đấy chứ?" Chân của Rudy như hòa nhịp với nhịp đập của trái tim nó. "Không hẳn, nhưng mà điều đó sẽ hay lắm, có phải không? Nó sẽ cho tất cả những kẻ khốn kiếp nói tớ là anh điên. Bọn chúng sẽ thấy rằng, xét cho cùng thì tớ cũng không đến nỗi ngu ngốc như chúng tưởng. Nhưng liệu cậu có thể giành chiến thắng ở cả 4 nội dung thi này hay không?" Hai đứa chạy chậm lại ở cuối một vòng chạy và Rudy chống tay lên hông. "Tớ buộc phải thế." Thằng nhóc luyện tập trong suốt 6 tuần lễ và khi ngày đại hội đến vào giữa tháng 8 thì bầu trời là một vầng dương nóng bỏng và không hề gợn chút mây. Thảm cỏ bị chà đạp đến nát nhừ bởi cả trung tâm thiếu niên Hitler, những bậc phụ huynh và một đống những thủ lĩnh vận đồ màu nâu. Rudy Steiner đang có phong độ tốt nhất. "Nhìn kia, thằng đó chơi kìa." Qua đám đông dày đặc, hình ảnh thu nhỏ với mái tóc vàng của những tiêu chuẩn trung tâm thiếu niên Hitler đang hướng dẫn cho hai thành viên trong đội của hắn. Hai đứa này đang gục gật đầu và thỉnh thoảng lại làm động tác co duỗi cơ bắp. Một đứa trong số chúng lấy tay che mắt khỏi ánh nắng chói chang của mặt trời như một động tác chào mừng. "Cậu có muốn tớ ghé qua chào hỏi hay không?" "Không, cảm ơn. Tớ sẽ làm rõ sau, khi tớ đã thắng." Những chữ sau cùng không được nói ra, nhưng rõ ràng là chúng đã có ở đâu đó giữa cặp mắt xanh biếc của Rudy và những cánh tay đang chỉ trỏ khuyên bảo của Deutscher. Sẽ có một cuộc diễu hành bắt buộc xung quanh sân thi đấu. Quốc thiệu sẽ được cử lên. Hai Hitler. Chỉ khi đó thì bọn họ mới bắt đầu được. Khi nhóm tuổi của Rudy được gọi lên để tham gia phần thi chạy cự ly 1500m, Liazen chúc nó may mắn theo cách điển hình của người Đức. Con bé bảo nó hay làm gãy chân và gãy cổ của mình đi. Mấy thằng nhóc bắt đầu tập trung vào góc xa của sân vận động hình tròn. Có đứa vươn vai, có đứa thì ra vẻ tập trung, và số còn lại có mặt ở đó vì chúng buộc phải làm như thế. Bên cạnh Liazen, mẹ của Rudy, bà Barbara, đang ngồi cùng những đứa con nhỏ nhất của bà. Một tấm mền mỏng đầy ắp những đứa trẻ con và cỏ xốp. "Các con có nhìn thấy anh Rudy không? Anh là người đứng ở góc xa bên trái." Barbara Steiner là một người đàn bà rất tử tế, với mái tóc luôn trông có vẻ như vừa được chải xong. "Ở đâu kia ạ? Con chẳng thấy anh ấy đâu cả." Một đứa bé gái nói, chắc hẳn đó là Bettina, đứa nhỏ nhất. "Người đứng ngoài cùng ấy. Không, không phải ở đó, đằng kia kìa." Lúc bọn nhóc vẫn còn đang xác định xem đâu là anh mình, thì tiếng súng báo hiệu lệnh xuất phát đã khạc ra làn khói và tiếng nổ của nó. Những đứa nhỏ nhà Steiner chạy đến chỗ hàng rào. Vòng đầu tiên, một nhóm gồm 7 thằng nhóc dẫn đầu xuất sân chạy. Đến vòng thứ hai thì chỉ còn có 5 đứa, và ở vòng tiếp theo là 4 đứa. Rudy là đứa chạy thứ tư ở mỗi vòng chạy. Cho đến vòng cuối cùng, một người đàn ông ở bên phải nói là thằng nhóc đang chạy ở vị trí thứ hai trông khá nhất. Nó là đứa cao nhất. "Bà cứ chờ bà xem. Khi chỉ còn 200m nữa thì nó sẽ bước lên cho xem." Ông ta nói với bà vợ đang bối rối của mình như thế. Người đàn ông đó đã nhầm. Một vị quan chức khổng lồ, vận đồ màu nâu, báo cho cả nhóm biết rằng chúng chỉ còn cách đích đến có một vòng chạy nữa. Chắc chắn là lão ta không phải chịu đựng sự khắc nghiệt của hệ thống phân chia khẩu phần. Lão hô to lên khi toán dẫn đầu chạy qua vạch mức. Và không phải là thằng nhóc thứ hai tăng tốc, mà là thằng nhóc đang chạy ở vị trí thứ tư. Và nó đã tăng tốc sớm 200m. Rudy chạy, không lúc nào nó ngoái nhìn lại. Như một sợi dây thừng, nó kéo dài khoảng cách của mình với Toán sau, cho đến khi bất cứ suy nghĩ nào về việc sẽ có một người khác giành chiến thắng bị sụp đổ hết thảy. Nó chạy xung quanh đường chạy khi ba đứa chạy sau nó giành giật ganh đua với nhau từng chút một để được tí thành tích đầu thừa đuôi thẹo. Ở chặng cuối cùng của cuộc đua, chẳng có gì khác ngoài mái tóc vàng và khoảng cách. Và khi nó vượt qua vạch đích thì thằng bé vẫn không chịu dừng lại. Nó không giơ tay lên ăn mừng chiến thắng, thậm chí cũng không có một cú người gập xuống để thư giãn. Nó chỉ đi bộ thêm 20 mét nữa. Và sau cùng, nó liếc qua vai để thấy những đứa khác đang vượt qua vạch đích. Trên đường quay về chỗ gia đình nó, người nó chạm trán đầu tiên là những thủ lĩnh của nó, sau đó là Frank Dodger. Cả hai đều gật đầu. Steiner, Dodger, có vẻ như tất cả những dòng chạy mà tao bắt mày phải thực hiện cuối cùng cũng cho tao thấy kết quả rồi đó hả? Có vẻ là vậy đó. Nó sẽ không cười cho đến khi nó đã thắng cả 4 nội dung thi. Giờ đây, Rudy không chỉ được nhìn nhận như là một học sinh giỏi ở trường, nó cũng là một vận động viên có năng khiếu trời cho. Phần liaison là cự ly chạy 400m. Nó về đích ở vị trí thứ 7, sau đó là thứ 4 một cách vất vả ở nội dung 200m. Tất cả những gì con bé có thể nhìn thấy là những lọn tóc tết đuôi sam lúc lắc của mấy đứa bé gái đang chạy đằng trước. Trong môn nhảy xa, con bé thấy thích thú với đám cát được vung lại xung quanh chân mình hơn bất cứ khoảng cách nào. Và môn đẩy tạ cũng không phải là khoảnh khắc tuyệt vời nhất của nó. Con bé nhận thức được rõ ràng ngày hôm nay thuộc về Rudy. Trong vòng chung kết môn chạy cự ly 400m, thằng nhóc dẫn đầu từ vị trí chót đến tận gần chỗ đích đến, và nó chỉ thắng xích sao cự ly 200m. Cậu mệt rồi đấy à? Liazen hỏi nó, lúc đó đã là đầu giờ chiều. Dĩ nhiên là không. Cậu đang nói cái quái gì thế? Đồ con lợn, cậu thì biết cái quái gì? Thằng nhóc đang thở rất nặng nhọc và duỗi bắp chân. Khi thông báo bắt đầu cuộc đua cự ly 100m được sướng lên, nó chậm chạp đứng thẳng dậy và đi theo một vệt dài những đứa choai choai về phía đường đua. Lần này, Liazen đi theo sau nó. Này Rudy, con bé kéo tay áo của bạn mình. Chúc may mắn nhé. Tớ không hề mệt, tớ biết. Thằng nhóc nháy mắt với nó. Thằng nhóc đã mệt rồi. Trong chặng đua của mình, Rudy đã chạy chậm lại và chỉ về đích ở vị trí thứ 2. Và sau 10 phút diễn ra những chặng đua khác, thì chặng chung kết đã được sướng lên. Hai thằng còn lại của chặng đua trông có vẻ rất hậm hố, và trong bụng Liazen quặn lên một cảm giác rằng Rudy sẽ không thể chiến thắng chặng đua này được. Tommy Miller, người đã về đích ở vị trí thứ 2 từ dưới lên, đứng cùng con bé ở chỗ hàng rào. Cậu ấy sẽ thắng. Tớ biết. Không, nó sẽ không thắng. Khi những đứa tham gia vòng chung kết đến vạch xuất phát, Rudy quỳ thập xuống và bắt đầu đào những cái hố xuất phát bằng tay. Một cái áo nâu hói đầu không để chậm phút nào bèn bước tới và bảo nó hay thôi đi. Liazen nhìn ngón tay người nọ đang chỉ trỏ, và con bé có thể nhìn thấy đất rơi xuống mặt đường chạy khi Rudy chà sát hai bàn tay nó lại với nhau. Khi bọn chúng được bảo hãy tiến lên, Liazen nắm chặt tay hơn vào hàng rào. Một trong những thằng nhóc đã xuất phát sai quy định, súng đã nổ 2 lần. Đó là Rudy. Một lần nữa, vì trọng tài nhắc nhở nó và thằng nhóc gật đầu. Chỉ một lần phạm quy nữa thôi thì nó sẽ bị loại. Vào vị trí lần thứ 2, Liazen quan sát một cách đầy tập trung, và trong vài giây đầu tiên, con bé không thể tin được cái mà nó nhìn thấy. Lại một lần xuất phát sai quy cách nữa được thông báo, và người phạm lỗi vẫn chính là vận động viên đó. Trước mặt nó, con bé đã tạo ra một cuộc đua hoàn hảo. Trong đó, Rudy đã tụt lại phía sau, nhưng rồi đã bước lên để giành thắng lợi cuối cùng khi chỉ còn cách vạch đích 10m. Dù vậy, điều mà con bé đã thực sự nhìn thấy đó là việc Rudy bị loại. Nó bị hộ tống tới bên lề đường đua và bị buộc phải đứng đó một mình khi những thằng nhóc còn lại bước lên phía trước. Chúng xếp hàng rồi chạy đua. Một thằng nhóc với mái tóc màu rỉ sắt và sải chân rất dài đã thắng với cách biệt ít nhất là 5m so với những đứa còn lại. Rudy vẫn đứng đó. Sau đó, khi ngày hôm ấy kết thúc và mặt trời đã bị lấy đi khỏi phố thiên đàng, Liazen ngồi cùng với bạn của nó trên vỉa hè. Chúng nói về đủ thứ chuyện trên đời, từ gương mặt của Frank Dodger sau chặng đua cự ly 1500m cho tới những đứa bé gái 11 tuổi nổi cơn thịnh nộ sau khi đầu hàng trước một cuộc tranh luận. Trước khi chúng quay về ngôi nhà thân yêu của mình, thì giọng nói của Rudy len lỏi sang và đưa cho Liazen sự thật. Trong một lúc, giọng nói ấy đang ngồi lên vai con bé, nhưng chỉ sau vài giây suy nghĩ, nó đã tìm được đường vào tai của Liazen. Tớ đã cố ý làm như thế. Khi lời thú tội được nói ra, Liazen hỏi câu hỏi duy nhất mà nó có thể đặt ra cho bạn mình. Nhưng tại sao vậy Rudy? Tại sao cậu lại làm như vậy? thằng bé đang đứng chống tay lên hông. Nó không trả lời, chẳng có gì khác ngoài một nụ cười đầy vẻ thấu hiểu và một bước đi chậm chạp để đưa nó về nhà. Hai đứa chẳng bao giờ nói về việc đó nữa. Phần Liazen, con bé thường tự hỏi rằng câu trả lời của Rudy hẳn có thể phải là vì con bé đã tạo áp lực thúc đẩy nó. Có thể ba cái huân chương đã cho người ta thấy điều mà thằng nhóc muốn cho họ thấy, hay nó sợ thua ở chặng đua cuối cùng. Sau cùng, lời giải thích duy nhất mà con bé cho phép mình nghe là một giọng nói của tuổi mới lớn xuất phát từ bên trong nó. Bởi vì nó không phải là Jesse Owen. Chỉ khi đứng dậy để về nhà, con bé mới nhận thấy ba cái huy chương giả vàng đang ngồi bên cạnh nó. Nó gõ lên cánh cửa nhà Steiner và đưa chúng cho thằng bạn mình. Cậu quên mấy thứ này này? Không, tôi không có quên. Rồi nó đóng cửa lại và Liazen mang những chiếc huy chương về nhà. Con bé đi cùng chúng xuống tầng hầm và kể cho Max nghe về người bạn của nó, Rudy Steiner. Nó thật là ngốc. Rõ ràng là thế rồi. Nhưng tôi ngờ là cậu ấy không bị lừa. Sau đó cả hai đều bắt đầu làm việc. Max tiếp tục vẽ lên quyển sổ phác thảo của mình, còn Liazen thì đọc tiếp cuốn Người bạn giấc mơ. Con bé đang ở đoạn sau của cuốn tiểu thuyết. Lúc này thì người linh mục trẻ đang nghi ngờ niềm tin của mình sau khi gặp một người đàn bà lạ mặt và thanh lịch. Khi con bé úp sắp mặt quyển sách vào lòng, Max hỏi con bé xem nó nghĩ khi nào thì sẽ đọc xong quyển sách. Nhiều nhất là vài ngày. Vậy sau đó là một quyển sách mới à? Cái rậm sách nhìn lên trần căn hầm. Có thể. Nếu em gặp may. Con bé đem quyển sách lại, ngã người ra đằng sau. Quyển sách kế tiếp, sau khi Liazen đọc xong quyển Người mang giấc mơ và ăn trộm một câu chuyện có tên gọi là Bài hát trong bóng tối. Như thường lệ, nó lại được lấy từ nhà của ngài thị trưởng. Điều khác biệt duy nhất là con bé đã đi lên phần cao hơn của thị trấn một mình. Ngày hôm đó không có Rudy đi theo. Đó là một buổi sáng ngập tràn ánh nắng mặt trời, lẫn với đám mây như sủi bọt. Liazen đứng trong thư viện của ngài thị trưởng với sự tham lam trong những ngón tay của mình và những nhăn đề sắc trên môi. Lần này nó đã cảm thấy đủ thoải mái để lướt những ngón tay mình trên những cái kệ. Một đoạn phim phát lại những chuyến ghé thăm bình thường của nó đến căn phòng này, và con bé thì thầm trong miệng rất nhiều nhăn đề sách khi đi dọc theo những hàng kệ. Dưới kệ anh đào, viên trung úy thứ 10. Một cách hết sức bình thường, rất nhiều nhăn đề sách đã hấp dẫn con bé. Nhưng sau một khoảng một vài phút đứng trong căn phòng, con bé quyết định lấy một quyển sách có nhan đề Bài hát trong bóng tối. Rất có thể vì quyển sách ấy có màu xanh và con bé chưa có quyển sách nào màu đó cả. Hàng chữ khắc trên bìa có màu trắng và có một biểu tượng cây sáo với nhan đề và tác giả của quyển sách. Con bé trèo ra ngoài cửa sổ với quyển sách ấy trong tay và không quên nói cảm ơn. Không có Rudy, con bé cảm thấy khá trống trải. Nhưng vào buổi sáng hôm ấy, vì một vài lý do nào đó, cây trộm sách cảm thấy rất hạnh phúc khi chỉ có một mình. Con bé tiếp tục đi lang thang và đọc quyển sách bên dòng Samamber, một vị trí đủ xa so với đại bản doanh thường lệ của Victor Chemel và băng nhóm cũ của Atterbeck. Không ai đến gần, không ai cắt ngang nó cả. Và Liazen đã đọc xong 4 trong số những chương sách rất ngắn của quyển Bài hát trong bóng tối, và con bé cảm thấy rất hạnh phúc. Nó là sự thoải mái và hài lòng mà một vụ trộm thành công mang lại. Một tuần sau, một bộ ba những niềm hạnh phúc đã được hoàn tất. Trong những ngày cuối cùng của tháng 8, một món quà xuất hiện, hay thực ra là được nhận thấy. Lúc đó đã là chiều muộn. Liazen đang nhìn Christian Miller nhảy dây trên phố thiên đàng. Rudy Steiner từ đâu chạy tới và thắng xe lại trước mặt nó. Thằng nhóc đang cưỡi chiếc xe đạp của mấy thằng anh. Cậu có thời gian không? Thằng nhóc hỏi. Để làm gì chứ? Tớ nghĩ tốt hơn là cậu nên đi với tớ. Nó vứt chiếc xe đạp xuống đất và đi lấy một chiếc khác ở nhà. Liazen nhìn cái bàn đạp xoay tròn trước mặt mình. Chúng chạy xe đến phố Grand, rồi Rudy dừng lại và chờ đợi. Nào, cái gì vậy? Hãy nhìn gần hơn đi. Một cách chậm chạp, chúng chạy xe đến một vị trí tốt hơn. Đằng sau một cây vân sa màu lam, mặc cho những cành cây tua tủa gai, Liazen vẫn nhận thấy cánh cửa sổ đóng kín, và sau đó là một vật gì đó đang từ vào ô kính. Đó có phải là... Rudy gật đầu. Chúng tranh cãi về vấn đề đó trong nhiều phút đồng hồ, trước khi đồng tình với nhau rằng việc này cần phải được hoàn tất. Rõ ràng là nó đã được đặt ở đó một cách có chủ đích, và nếu nó là một cái bẫy thì nó đáng để chúng mạo hiểm. Giữa những cành cây phủ đầy bột màu xanh, Liazen nói, một cái trộm sách sẽ làm điều này. Con bé thả chiếc xe đạp ra, quan sát con phố và băng qua sân. Bóng độ của mấy đám mây trên trời được chôn vùi dưới ngọn cỏ màu sậm. Liệu chúng có phải là những cái hố để con bé ngã vào, hay những mảng bóng tối được bổ sung thêm ở đó để cho nó ẩn náu. Trí tưởng tượng đã đưa nó trượt xuống một trong những cái hố đó, vào nanh vuốt ma quỷ của chính ngài thị trưởng. Nếu không gì khác thì những suy nghĩ ấy khiến con bé mất tập trung, mà con bé đã ở chỗ cửa sổ nhanh hơn là nó mong muốn. Tất cả đều lại giống hệt như quyển người hít sáo. Sự can đảm liếm láp lòng bàn tay con bé, những dòng suối mồ hôi nhỏ chảy róc rách dưới cánh tay nó. Khi ngẩng đầu lên, nó có thể đọc được nhan đề quyển sách: Từ điển tiếng Đức hoàn chỉnh về từ vựng và những từ đồng nghĩa, phản nghĩa. Trong một lúc, nó quay sang Rudy và thì thầm nói không thành tiếng: đó là một quyển từ điển. Thằng nhóc nhún vai rồi chìa tay ra. Con bé làm việc một cách cẩn thận, nó nhẹ nhàng kéo cửa sổ lên, tự hỏi xem tất cả những chuyện này sẽ trông như thế nào từ bên trong ngôi nhà. Con bé mường tượng ra khung cảnh bàn tay đang ăn trộm của nó, thò vào, làm cửa sổ nâng lên cho đến khi quyển sách đổ xuống. Việc này có vẻ như đầu hàng một cách chậm chạp, như một thân cây đang đổ xuống vậy, bắt được nó rồi. Chỉ có một âm thanh, hay nói cách khác là một tiếng động mà thôi. Quyển sách chỉ đơn giản là nghiêng về phía con bé, và nó bắt lấy quyển sách với cái tay vẫn đang rảnh của mình. Thậm chí nó còn đóng cửa sổ lại một cách tốt đẹp và trơn tru. Sau đó quay người và bước đi, một lần nữa băng ngang qua mấy ổ gà được tạo thành từ những đám mây. Hay lắm, Rudy nói như thế khi đưa con bé cái xe đạp. Cảm ơn cậu. Chúng đạp xe về phía góc phố, nơi sự việc quan trọng của ngày hôm đó bắt kịp chúng. Lia Jane biết ngay có chuyện gì đó không ổn, lại là cái cảm giác ấy, cảm giác mình đang bị theo dõi. Một giọng nói đạp mòng mòng bên trong tai nó: hai vòng, hãy nhìn cánh cửa sổ đi, hãy nhìn cánh cửa sổ đi. Con bé như bị buộc phải làm theo giọng nói đó, như một cơn ngứa buộc bạn phải dùng móng tay để gãi. Con bé cảm thấy một khát khao tột bậc là hãy dừng xe lại. Nó đặt chân xuống đất và quay lại để đối mặt với ngôi nhà của ngài thị trưởng và cánh cửa sổ của thư phòng. Và nó nhìn thấy, chắc chắn rồi, lẽ ra nó phải biết là điều này rồi sẽ xảy ra. Nhưng con bé không thể giấu nổi được nỗi bàng hoàng đang lãng vãng bên trong nó khi nó chứng kiến cảnh vợ ông thị trưởng đang đứng đằng sau tấm kính cửa sổ. Bà ấy trong suốt, nhưng rõ ràng là bà ấy ở đó. Mái tóc lơ thơ của bà vẫn như nó luôn thế, và cặp mắt, cái miệng và vẻ mặt bị tổn thương của bà đang đứng thẳng dậy để nhìn. Rất chậm chạp, bà giơ tay lên với kẻ trộm sách trên đường, một cái vẫy tay không có cử động. Trong trạng thái bàng hoàng, Lia Jane không nói gì cả, với Rudy hay với chính bản thân nó cũng không. Nó chỉ đứng sững lại, giơ tay lên để ra hiệu cho vợ ngài thị trưởng ở chỗ cửa sổ là nó đã nhìn thấy bà. Trên đường về nhà, chúng dừng lại ở chỗ chiếc cầu và kiểm tra quyển sách nặng trịch màu đen ấy. Khi Rudy dở lướt qua những trang sách, thằng nhóc tìm thấy một lá thư. Nó nhặt lá thư lên và chậm chạp nhìn về phía kẻ trộm sách. Lá thư này có đề tên cậu đấy. Dòng sông vẫn bình thản trôi đi. Lia Jane cầm lấy lá thư. Lia Jane thân mến, ta biết là cho thấy ta đáng thương hại và đáng tởm. Hãy ra từ này trong từ điển nếu cháu không biết nó có nghĩa là gì. Nhưng ta phải nói cho cháu biết rằng ta không ngu ngốc đến nỗi không nhìn thấy những dấu chân của cháu trong thư phòng. Khi ta nhận thấy quyển sách đầu tiên bị lấy đi, ta chỉ nghĩ rằng có lẽ là ta đã để nó đâu đó. Nhưng sau khi ta nhìn thấy những vết chân trên sàn nhà loang lổ ánh đèn, thì ta đã mỉm cười. Ta rất mừng vì cháu đã lấy đi cái đúng ra thuộc về cháu. Sau đó ta lại tiếp tục mắc sai lầm khi nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc. Khi cháu quay lại, lẽ ra ta nên giận dữ mới phải, nhưng ta đã không làm như thế. Ta có thể nghe thấy tiếng cháu lẻn vào lần gần đây nhất, nhưng ta đã quyết định để cháu yên. Mỗi lần cháu chỉ lấy đi có một quyển sách, và cháu phải ghé thăm nhà ta đến cả hàng ngàn lần cho tới khi mọi quyển sách đều biến mất. Hy vọng duy nhất của ta là một ngày nào đó cháu sẽ gõ lên cánh cửa trước nhà ta và bước vào thư phòng theo một cách văn minh lịch sự hơn. Một lần nữa, ta rất tiếc khi chúng ta không thể tiếp tục thuê mẹ cháu làm việc. Cuối cùng, ta hy vọng rằng cháu sẽ thấy quyển từ điển này có ích khi cháu đọc những quyển sách ăn trộm của mình. Thân mến, Lisa Herman. Tốt hơn là chúng ta nên về nhà, Rudy đề nghị, nhưng Lia Jane không nhúc nhích. Cậu có thể đợi ở đây 10 phút được không? Dĩ nhiên rồi. Lia Jane khó nhọc quay lại nhà số 8 Phúc Ranh và ngồi trên sự đe dọa quen thuộc của cánh cửa ra vào. Quyển sách đang ở chỗ Rudy, nhưng con bé vẫn giữ lá thư và chà sát những ngón tay của nó lên mảnh giấy gấp ấy. Trong khi những bậc cấp ngày càng trở nên nặng nề hơn xung quanh nó, đã 4 lần nó định gõ lên phiến gỗ dày kịch của cánh cửa, nhưng con bé không thể làm được điều đó. Thành quả lớn nhất mà con bé có thể đạt được là đặt nhẹ nắm tay của mình lên phiến gỗ ấm. Một lần nữa, em trai nó lại tìm thấy nó. Từ chỗ cuối những bậc cấp, với cái đầu gối đang bình phục lại rất nhanh, thằng bé nói: "Coi nào, Liazen, gõ cửa đi." Khi con bé bỏ đi lần thứ hai, nó có thể sớm nhìn thấy bóng dáng Rudy đằng xa chỗ cây cầu. Gió mơn man lùa qua tóc con bé, đôi chân nó như bơi cùng với những cái bàn đạp. Liazen Meminger là một tên tội phạm, nhưng không phải bởi vì nó đang trộm quyển sách bằng một tay qua cánh cửa sổ để mở. Lẽ ra mày nên gõ cửa, con bé nghĩ, và mặc cho cảm giác tội lỗi tràn ngập trong nó, vẫn có cái dấu vết rất khó nhận thấy của một nụ cười chưa trọn vẹn. Khi đạp xe, con bé cố gắng tự nói với mình một điều gì đó. Mày không đáng được hạnh phúc như thế này, Liazen à. Mày thật sự không đáng. Liệu một con người có thể ăn trộm được niềm hạnh phúc hay không? Hay đó chỉ là một mánh khóe quỷ quái khác bên trong mỗi con người? Liazen nhún vai để thoát khỏi mọi suy nghĩ trong đầu mình. Con bé băng qua cầu, bảo Rudy hãy nhanh lên và đừng quên mang theo quyển sách. Chúng đạp xe về nhà trên những chiếc xe đạp hang rỉ. Chúng vượt qua quãng đường vài dặm để về đến nhà. Từ mùa hè sang mùa thu, và từ một đêm tĩnh lặng sang đến hơi thở nặng nề của những trận ném bom xuống Munich. Với số tiền nhỏ kiếm được hồi mùa hè, Han mang về nhà một cái đài cũ. Bằng cách này, chúng ta có thể nghe được khi nào thì những cuộc công kích đang ập xuống, thậm chí còn trước cả khi còi báo động vang lên. Cái đài sẽ phát ra một tiếng cúc cu và sau đó thông báo dùng để có nguy cơ bị ném bom. Ông đặt cái đài lên mặt bàn bếp và bật nó lên. Họ cũng đã cố gắng khiến cái đài hoạt động trong tầng hầm vì Max. Những khi ở dưới đó, chẳng có gì khác ngoài tiếng sóng nhiễu và những giọng nói đơn giản phát ra từ cặp loa cả. Vào tháng 9, họ đã không nghe thấy cái đài khi đang ngủ, hoặc là cái đài phát thanh đã bị hỏng trước đó rồi, hoặc là nó đã bị nuốt chửng ngay lập tức bởi âm thanh như tiếng gào khóc của hồi còi báo động. Một bàn tay nhẹ nhàng khều vai của Liazen khi con bé đang ngủ. Giọng nói của bố theo sau bàn tay ấy luồn vào, đầy sợ hãi. Liazen, dậy đi, chúng ta phải đi thôi. Có trạng thái mất phương hướng của một giấc ngủ bị gián đoạn nửa chừng, và Liazen chỉ có thể nhìn thấy những đường nét trên gương mặt bố. Thứ duy nhất có thể nhìn thấy được rõ ràng là giọng nói của ông. Trong hành lang họ dừng lại. Đợi đã, Rosa nói. Qua bóng tối, họ lao xuống tầng hầm, đèn được thắp lên. Max trườn ra từ đằng sau những thùng sơn và mấy tấm phủ che bụi. Gương mặt anh lộ vẻ mệt mỏi và anh móc những ngón tay cái của mình vào khe quần dài một cách hồi hộp. Đã đến lúc đi rồi phải không ạ? Han bước đến chỗ anh. Phải, đã đến lúc phải đi rồi. Chúng ta sẽ gặp lại cháu khi quay lại phải không nào? Ông bắt tay và vỗ nhẹ lên cánh tay anh. Dĩ nhiên rồi ạ. Rosa ôm lấy anh, Liazen cũng vậy. Tạm biệt Max. Nhiều tuần trước đó, họ đã thảo luận với nhau xem liệu tất cả có nên ở cùng nhau dưới tầng hầm nhà mình không, hay ba người bọn họ nên đi ra ngoài phố, đến một gia đình có họ là Fettler. Max là người đã thuyết phục họ. Người ta nói là căn hầm này không đủ sâu. Cháu đã đặt gia đình ta vào đủ loại tình thế nguy hiểm rồi. Han gật đầu. Thật đáng xấu hổ khi ta không thể đưa cháu theo cùng. Đó là một điều đáng hổ thẹn. Hoàn cảnh buộc chúng ta phải vậy mà. Bên ngoài, tiếng còi báo động hú lên với những ngôi nhà, và người ta bắt đầu chạy túa ra, tập tễnh và chùn bước lại khi bước ra khỏi nhà mình. Màn đêm chỉ việc đứng đó và quan sát. Có vài người quan sát ngược lại nó, cố gắng tìm kiếm dấu vết của những chiếc máy bay pháo hạm khi chúng lướt ngang dọc trên bầu trời. Phố Tiên Đàn là một đám rước của những con người lộn xộn. Tất cả đều đánh vật với những món đồ quý giá nhất của mình. Trong một vài trường hợp thì đó là một đứa trẻ sơ sinh. Trong một số trường hợp khác là một đống những album ảnh hay một chiếc hộp bằng gỗ. Liazen thì mang theo những quyển sách của nó, được kẹp giữa cánh tay và mạng sườn con bé. Bà Hobzaven thì cố gắng mang theo mình một cái vali. Bà ta đang phải đánh vật trên vỉa hè với cặp mắt phồng rợp và đôi chân chỉ bước được những bước nhỏ. Bố, người đã quên tất cả mọi thứ, thậm chí các cái đàn xếp của ông, bèn chạy vội lại chỗ bà ta và giải cứu chiếc vali khỏi sườn bà. Lạy các đấng Giêsu Maria Joseph, bà có cái gì trong này? Một cái đe à? Bà Hobzaven bước đi tiếp bên cạnh ông. Những thứ cần thiết thôi mà. Gia đình Fettler sống cách đó 6 căn nhà. Gia đình họ có 4 người, tất cả đều có mái tóc màu bột trắng và những đôi mắt tinh anh thuần chất Đức. Điều quan trọng nhất là nhà họ có một tầng hầm tươm tất đủ độ sâu. 22 người tự nhồi nhét mình vào trong đó, bao gồm gia đình Steiner, bà Hobzaven, Fifikas, một người đàn ông trẻ và một gia đình có họ là Jensen. Vì lợi ích của môi trường, Rosa Huberman và bà Hobzaven được tách riêng nhau ra, dù đã có một vài thứ vượt trên những trận cãi vã tầm thường. Một bóng đèn tròn đông đưa xuống từ trần nhà. Gian hầm rất ẩm ướt và lạnh lẽo. Những bức tường lấm chấm thò ra và thọc vào lưng người ta khi họ đứng đó trò chuyện. Âm thanh nghèn nghẹt của còi báo động vẫn luồn lách vào được từ một nơi nào đó. Họ có thể nghe được một bản sao méo mó của những tiếng còi đã làm thế nào đó tìm được đường vào trong hầm. Mặc dù đã tạo ra được một sự sợ hãi đáng kể về chất lượng của chỗ trú ẩn này, thì ít nhất họ cũng sẽ có thể nghe được ba hồi còi báo hiệu đợt không kích đã kết thúc, và sau đó là sự an toàn. Họ không cần có một gã Lovesworth, một cố vấn về những cuộc không kích. Không lâu sau, Rory tìm thấy Leozen. Lúc này nó đang đứng bên cạnh con bé. Tóc nó đang chỉ vào một thứ gì đó trên trần nhà. Điều này chẳng phải là tuyệt lắm sao? Con bé không thể ngăn được vài lời mỉa mai châm biếm. Nó thật là đáng yêu. Ôi, coi nào Leozen, đừng có như thế chứ. Điều tệ nhất có thể xảy ra là gì cơ chứ? Bên cạnh việc tất cả chúng ta bị đè bẹp hay nướng chín, hay bất cứ việc gì mà những quả bom mang lại. Leozen nhìn quanh, đánh giá những gương mặt. Con bé bắt đầu soạn ra một danh sách những người sợ hãi nhất. Danh sách của con bé: 1. Bà Josephine. 2. Ông Fettler. 3. Người đàn ông trẻ tuổi. 4. Rosa Huberman. Cặp mắt của bà Josephine đang mở ra trừng trừng như thể chúng không thể khép lại được. Khung người mỏng teo như dây điện của bà gập về đằng trước, và miệng bà là một hình tròn. Ông Fettler thì làm cho mình bận rộn bằng cách hỏi thăm người khác, đôi khi cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi, xem họ đang cảm thấy như thế nào. Người đàn ông trẻ Roscoe thì vẫn đứng nguyên trong góc nhà, khẽ trò chuyện với khoảng không xung quanh anh ta, khiển trách nó. Tay anh ta dính cứng ngắc vào trong túi áo. Rosa thì cứ đứng ngồi không yên, nhưng rất nhẹ nhàng. Leozen, đến đây. Bà ôm lấy nó từ đằng sau, tay siết chặt. Bà hát một bài hát, nhưng nó khẽ tới mức Leozen chẳng biết đó là bài gì. Những nốt nhạc được sinh ra từ trong hơi thở của bà, và chúng đã chết ngay trên môi bà rồi. Bên cạnh họ, bố vẫn im lặng và không hề động đậy. Có lúc ông đặt bàn tay ấm áp của mình lên chõm đầu mát lạnh của Leozen. Con sẽ sống. Bàn tay ấy nói như thế, và nó đã nói đúng. Bên trái họ, Alex, Barbara Stanner đứng cùng với những đứa con nhỏ của họ, Bettina và Emma. Hai đứa bé gái bám chặt lấy chân phải của mẹ chúng nó. Đứa lớn nhất, Kurt, nhìn chăm chăm về phía trước với một thái độ thiếu niên Hitler hoàn hảo. Và nó đang nắm lấy tay của Karen, một đứa rất bé, thậm chí rất bé so với tuổi lên 7 của nó. Đứa 10 tuổi, Anna Mary, thì chơi đùa với bề mặt mềm nhão của bức tường xi măng. Ở phía bên kia của gia đình Stanner là Fificus và gia đình Jensen. Fificus cố gắng không hít sáo. Ông Jensen với bộ râu mép đang ôm vợ ông ta rất chặt, và hai đứa con của họ chốc chốc lại phát ra một tiếng động khẽ. Thỉnh thoảng chúng lại cự nựa nhau, nhưng chúng đã biết kiềm chế lại khi chuyện này đạt đến mức khởi đầu của một cuộc tranh cãi thực sự. Sau khoảng 10 phút, điều dễ thấy nhất trong căn hầm là một tình trạng bất động. Những cơ thể họ như được gắn chặt lại với nhau, và chỉ có chân họ thay đổi vị trí hay áp lực mà thôi. Sự tĩnh mịch được cùm vào gương mặt họ. Họ nhìn nhau và chờ đợi. Từ những căn hầm trú ẩn khác, có những câu chuyện về việc người ta hát vang bài Das Chandelier Alice, hay về những con người cãi nhau trong bầu không khí nhạt nhẽo của chính hơi thở mình. Những điều đại loại như vậy không xảy ra trong hầm tránh bom của gia đình Fettler. Nơi đó chỉ có nỗi sợ hãi, sự e dè và bài hát chết chóc trên đôi môi bằng giấy cắt tông của Rosa Huberman. Không lâu trước khi hồi còi vang lên báo hiệu đợt oanh kích đã kết thúc, Alex Turner, người đàn ông với gương mặt bất di bất dịch như được làm bằng gỗ, đang dỗ dành những đứa con của mình để chúng không bám vào chân vợ ông nữa. Ông đã có thể vươn người ra, và nếu lấy bàn tay vẫn còn rảnh của con trai ông, Kurt, vẫn kiên cường và mắt vẫn còn nhìn chầm chầm về vô định như trước, nhẹ nhàng siết chặt bàn tay của em gái nó. Không lâu sau, tất cả mọi người trong căn hầm đều đang nắm tay một người khác, và nhóm người Đức ấy đứng quay thành một vòng tròn lổm nhổm. Những bàn tay lạnh lẽo tan chảy ra trong những bàn tay ấm áp. Và trong một vài trường hợp, cảm xúc của một nhịp đập tình người được chuyển giao từ người này sang người kia. Nó vượt qua những lớp da tái xanh, tái mét, căng cứng. Vài người trong số họ nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết cuối cùng của mình, hay hy vọng cho một dấu hiệu rằng cuộc oanh kích sau cùng đã qua đi. Liệu họ, những con người này, có xứng đáng với bất kỳ điều gì tốt đẹp hơn hay không? Có bao nhiêu người từng ngược đãi, hành hạ người khác, ngây ngất vì mùi thơm tỏa ra từ ánh nhìn trừng trừng của Hitler, lặp đi lặp lại những câu nói của ông ta, những đoạn văn của ông ta, những tác phẩm của ông ta. Liệu Rosa Huberman có phải chịu trách nhiệm hay không? Bà là người che giấu một người Do Thái, hay đó là Hans? Liệu tất cả bọn họ có đáng phải chết hay không? Còn như đứa trẻ thì sao? Câu trả lời cho mỗi câu hỏi này khiến tôi vô cùng quan tâm. Dù tôi không thể cho phép chúng cám dỗ mình, tôi chỉ biết rằng tất cả những người này đều đã cảm nhận được sự hiện diện của tôi vào đêm hôm đó. Trừ những đứa trẻ nhỏ tuổi nhất, tôi là một lời gợi ý, tôi là một lời khuyên. Và đôi chân tưởng tượng của tôi đã đi vào nhà bếp và xuống hành lang. Như vẫn thường thấy ở những con người, khi tôi đọc về bọn họ trong những từ ngữ của kẻ trộm sách, tôi cảm thấy tiếc cho họ. Dù không nhiều như tôi cảm thấy tiếc cho những người mà tôi đã xúc lên từ nhiều trại tập trung khác trong khoảng thời gian đó. Những người đất trú ẩn trong những căn hầm là rất đáng thương, hẳn rồi. Nhưng ít nhất thì họ cũng có một cơ hội. Căn hầm đó không phải là một phòng tắm. Họ không được gửi đến đó để tắm. Với những người đó, cuộc sống là điều họ vẫn có thể đạt tới được. Trong một vòng quay không đều, những phút giây thấm qua, Dizen nắm tay của Rudy và tay kia nắm lấy tay mẹ nuôi của nó. Chỉ có một suy nghĩ làm nó cảm thấy buồn. Max, làm sao mà Max sống sót nổi nếu những quả bom rơi xuống phố thiên đàng? Xung quanh nó, con bé kiểm tra căn hầm của gia đình Fettler. Căn hầm này vững chãi và sâu hơn nhiều so với căn hầm của nhà số 33 phố thiên đàng. Con bé khẽ hỏi bố mình, bố cũng đang nghĩ đến anh ấy phải không? Dù câu trả lời khẽ ấy có được nói ra hay không, ông đã gật đầu nhanh với con bé một cái. Sau cái gật đầu ấy vài phút là ba hồi còi báo hiệu đã tạm thời an toàn. Những người đang có mặt trong nhà số 45 phố thiên đàng đắm mình vào sự nhẹ nhõm. Có vài người nhắm chặt mắt lại rồi lại mở mắt ra. Một điếu thuốc được người ta chuyển tay nhau. Chỉ khi điếu thuốc ấy tìm được đường đến môi của Rudy Steiner thì nó bị bố thằng nhóc giật phát lấy. Không phải của chú mày đâu, Jesse Owen. Bọn trẻ con ôm chầm lấy bố mẹ chúng và tất cả bọn họ phải mất đến nhiều phút đồng hồ để nhận thức được một cách trọn vẹn rằng họ đã sống sót và rằng họ sẽ sống sót. Chỉ khi đó thì chân họ mới trèo lên những bậc thang đi lên đến nhà bếp của Herbert Fenner. Bên ngoài, một dòng người đang đi trên con phố một cách câm lặng. Rất nhiều người trong số họ ngước nhìn lên trời và cảm ơn Chúa vì đã cứu sống họ. Khi gia đình Huberman về đến nhà, họ đi thẳng xuống tầng hầm, nhưng có vẻ như Max không có ở đó. Ngọn đèn dưới hầm nhỏ xíu và có màu cam. Họ không thể nhìn thấy anh hay nghe thấy câu trả lời nào của anh. Max, anh ấy đã biến mất rồi. Max, cháu có ở đó không? Cháu đây. Ban đầu họ nghĩ rằng những câu nói ấy vọng ra từ đằng sau tấm phủ che bụi và mấy thùng sơn. Nhưng Liazen đã nhìn thấy anh đầu tiên. Trước mặt họ, gương mặt mệt mỏi của anh như được ngụy trang vì những thứ dụng cụ sơn phết và vải vóc. Anh đang ngồi với cặp mắt và đôi môi lộ rõ vẻ bàng hoàng. Khi họ đi ngang qua, anh lại cất tiếng nói. Cháu không dừng được. Rosa là người trả lời. Bà ngồi thụp xuống và nhìn thẳng vào mặt anh. Cháu đang nói cái gì vậy Max? Cháu. Khi mọi thứ trở nên thật yên tĩnh, cháu đã ra hành lang và tấm rèm trong phòng khách đã hé mở ra một chút. Cháu có thể nhìn thấy bên ngoài. Cháu đã quan sát, chỉ trong vài giây thôi. Anh chật vật tìm một câu trả lời. Anh đã không nhìn thấy thế giới bên ngoài trong suốt 22 tháng trời rồi. Không hề có sự giận dữ hay lời chỉ trích nào. Bố là người mở miệng nói. Trông nó thế nào? Max ngẩng đầu lên với một nỗi buồn đau vô hạn và một sự ngạc nhiên đến cùng cực. Nó có những ngôi sao. Chúng đã thiêu cháy mắt cháu. Bốn người bọn họ, hai người đang đứng, hai người kia vẫn ngồi. Tất cả đều đã nhìn thấy một vài điều vào đêm hôm đó. Nơi này là một căn hầm thật sự. Đây là một nỗi sợ hãi thực sự. Max bình tĩnh lại và đứng dậy để quay trở về chỗ của mình. Đằng sau những tấm phủ che bụi, anh chúc họ ngủ ngon. Nhưng anh không ngủ dưới gầm cầu thang, với sự cho phép của mẹ. Liazen ở bên anh cho đến tận khi trời sáng, đọc quyển sách, bài hát trong bóng tối, trong khi anh vẽ phác thảo và viết vào trong quyển sách của mình. Từ một cửa sổ trên phố thiên đàng, anh viết, những ngôi sao làm mắt tôi tóe lửa. Cuộc không kích đầu tiên, như sau này người ta sẽ thấy, là chẳng phải là một cuộc không kích chút nào. Giá họ đang lại chờ để nhìn thấy những chiếc máy bay, thì hẳn là họ đã phải đứng đó cả đêm. Đó là vì không có tiếng cúc cu nào được phát ra từ đài phát thanh cả. Tờ tin nhân Monjin đưa tin rằng một người điều khiển tại tháp kiểm soát phòng không đã hơi quá phấn khích một chút. Anh ta thề rằng anh đã có thể nghe thấy tiếng lạch sạch của động cơ máy bay và nhìn thấy chúng nơi đường chân trời. Người ta đã gửi đi những thông điệp của mình. Hẳn là anh ta làm thêm một cách có chủ đích. Liệu bạn có muốn ngồi trên một ngọn tháp phòng không bắn vào chiếc máy bay có chở bom hay không? Hans Huberman nói. Không nghi ngờ gì nữa khi Max tiếp tục đọc bài báo trong tầng hầm. Nó đưa tin rằng người đàn ông với trí tưởng tượng kỳ quặc của mình đã bị tước nhiệm vụ thông thường. Số phận của anh ta có thể đã chuyển sang một kiểu phục dịch ở một nơi nào đó. Cầu chúc cho anh ta được may mắn, Max nói. Có vẻ như anh đã hiểu ra mọi chuyện. khi tiếp tục chuyển sang việc giải ô chữ. Điều anh kích tiếp theo là có thực. Giờ đêm 19 tháng 9, tiếng còi hú lên từ loa phát thanh và tiếp theo là một giọng nói sâu đầy thông tin. Nó liệt kê tên thị trấn Munching như là một mục tiêu có thể bị tấn công. Một lần nữa, phố thiền đàng lại là một vệt dài được tạo ra bởi những con người. Và một lần nữa, bố lại để lại cái đàn xếp của ông. Rosa nhắc ông hãy mang nó đi, nhưng ông đã từ chối. Lần trước, tôi cũng không có mang nó theo. Và chúng ta đã sống sót. Chiến tranh rõ ràng là đã xóa nhòa sự khác nhau giữa tính hợp lý và sự mê tín. Bầu không khí sợ sệt đi theo chân họ xuống tầng hầm của gia đình Fettler. Tôi nghĩ rằng được oanh kích tối đây là thật, ông Fettler nói. Giờ bọn trẻ con nhanh chóng nhận thấy rằng lần này thì cha mẹ chúng thậm chí còn sợ hãi hơn nữa. Phản ứng lại theo cách duy nhất mà chúng biết, đứa bé nhất trong số chúng bắt đầu rên rỉ và khóc lóc khi căn phòng dường như đang đung đưa. Thậm chí khi đứng dưới tầng hầm, họ vẫn có thể nghe thấy một cách mơ hồ âm điệu của những quả bom. Áp lực không khí dồn xuống như một cái trần nhà, như để quật tung quả đất lên. Những con đường trống trải của Monchim đã bị ngoạm mất một miếng. Rosa nắm chặt lấy tay của Liazen. Tiếng trẻ con khóc thỉnh thoảng lại khiến người ta thấy nhói lên như bị đánh. Thậm chí Rudy cũng đứng thẳng người hoàn toàn, cảm thấy hết sức thờ ơ, tự căng thân mình ra để áp đảo lại sự căng thẳng. Những cánh tay và cùi chỏ tranh giành nhau để có không gian. Một vài người lớn cố gắng dỗ dành để bọn trẻ con bình tĩnh lại, nhưng người lớn khác thì cũng không thể tự bình tĩnh được nữa. Hãy làm đứa bé đó cầm miệng lại đi, bà Hopsafen kêu ầm lên. Nhưng câu nói của bà ta chỉ là một giọng nói không may khác trong sự hỗn loạn ấm áp của căn hầm. Những giọt nước mắt đầy cáu ghét rỉ ra từ đôi mắt của lũ trẻ con, và mùi của hơi thở về đêm, mùi mồ hôi nách và mùi quần áo đã sờn cũ được khuấy đều và hầm lên trong một thứ mà bây giờ là một cái vạc có những con người bơi lội trong đó. Dù họ đang ở bên cạnh nhau, Liazen vẫn buộc phải cất tiếng gọi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đã nghiền nát tay con ra rồi đấy. Cái gì? Tay của con. Rosa buông tay nó ra và để nó cho nó thoải mái, để dập tắt sự ồn ào hỗn loạn của căn hầm. Liazen mở một trong những quyển sách của mình ra và bắt đầu đọc. Quyển sách nằm trên cùng trong sách là quyển Người Huýt Sáo, và con bé đọc to thành tiếng để giúp nó tập trung hơn. Đoạn mở đầu của quyển sách như đông cứng trong tay nó. Con nói gì kia? Mẹ gầm lên, nhưng Liazen lờ bà đi. Con bé vẫn tập trung vào trang đầu tiên. Khi con bé dở sang trang thứ hai, Rudy là người nhận thấy điều đó. Thằng bé chú ý trực tiếp vào cái Liazen đang đọc, và nó vỗ vai anh trai và những đứa chị của nó, bảo chúng hãy cùng làm như thế. Hans Hoberman tiến đến gần hơn và cất tiếng gọi mọi người. Và không lâu sau, một sự im lặng bắt đầu rỉ qua tầng hầm đông nghịch người ấy. Đến trang thứ ba thì tất cả mọi người đều im lặng ngoại trừ Liazen. Con bé không dám nhìn lên, nhưng nó có thể cảm thấy những cặp mắt hoảng sợ của họ đang nhìn chằm chằm vào nó khi nó hít những từ ngữ vào rồi thở chúng ra. Một giọng nói đang chơi những nốt nhạc bên trong nó. Giọng nói ấy bảo rằng đây chính là cây đàn xếp của Mi. Tiếng vỡ những trang sách cắt nó ra làm đôi. Liazen tiếp tục đọc. Trong vòng ít nhất là 20 phút, nó kể cho người ta nghe câu chuyện của quyển sách. Những đứa bé nhất đã dịu đi vì giọng đọc của con bé, và tất cả mọi người khác đều nhìn thấy hình ảnh người huýt sáo đang chạy thoát khỏi hiện trường phạm tội. Liazen thì không như thế. Cây trộm sách chỉ nhìn thấy cơ phận của những từ ngữ. Thần xác chúng như đang mắc cạn trên mặt giấy, bị đập sát xuống để nó bước lên. Ngoài ra, đâu đó nơi những khoảng trống giữa một dấu chấm câu và chữ cái viết hoa tiếp theo còn có Max. Cô bé nhớ lại những lúc nó đọc sách cho anh nghe khi anh bị ốm. Liệu anh có đang ở trong tầng hầm hay không? Con bé tự hỏi mình. Hay liệu anh lại đang đánh cắp một cái nhìn thoáng qua về bầu trời một lần nữa? Có một suy nghĩ hay. Một người là kẻ trộm sách, và người kia thì đánh cắp bầu trời. Mọi người đều chờ đợi mặt đất rung chuyển. Đó vẫn là một sự việc không thể thay đổi được. Nhưng ít nhất thì lúc này họ đã cùng trở nên sao lãng nhờ đứa bé gái cùng quyển sách. Một thằng nhóc định khóc nữa, nhưng ngay lúc đó thì Liazen ngừng lại và bắt chước bố nó, hay thậm chí là Rudy trong việc này. Con bé nháy mắt với thằng bé ấy và lại tiếp tục đọc. Chỉ những hồi còi hiệu lại một lần nữa rò rỉ vào căn hầm mới ngừng con bé lại được. Chúng ta an toàn rồi, ông Jason nói. Liazen nhìn lên. Chỉ còn hai đoạn nữa là hết chưa? Con bé nói, và nó tiếp tục đọc mà không hề báo trước cũng như không tăng tốc độ, chỉ có những từ ngữ. Vì muốn thể hiện sự tôn trọng đối với nó, những người lớn giữ cho mọi người cùng im lặng. Và Lezen kết thúc chương 1 của quyển Ngữ 6. Trên đường đi lên cầu thang, bọn trẻ con lao nhanh qua nó, nhưng rất nhiều người lớn, thậm chí cả bà Hobzafen, thậm chí cả Fificus, thật là phù hợp làm sao khi nghĩ đến nhan đề quyển sách con bé đã đọc. Đều cảm ơn đứa bé gái vì đã làm họ sao lãng. Họ làm như thế khi đi ngang qua nó và vội vã đi ra khỏi căn nhà để xem phố thiên đàng có phải hứng chịu bất cứ thiệt hại nào hay không. Phố thiên đàng vẫn còn nguyên vẹn. Dấu hiệu duy nhất của chiến tranh là một đám mây bụi đang chuyển dần từ phía đông sang tây. Nó nhìn qua những cánh cửa sổ, cố gắng tìm đường vào bên trong. Và khi nó vừa dậy lên vừa lan rộng ra, nó biến vệt người trên phố thành những bóng ma. Không còn những con người trên phố nữa, họ là những cái túi mang tin đồn. Ở nhà, bố kể cho Max nghe tất cả. Có sương mù và tro. Bác cho là họ đã để chúng ta ra ngoài quá sớm. Ông nhìn Rosa. Tôi có nên ra ngoài chăng? Để xem người ta có cần giúp đỡ ở chỗ quả bom rơi xuống hay không? Rosa không có ấn tượng lắm với điều này. Đừng có ngốc nghếch gì thế. Ông sẽ ngạt thở vì bụi mất. Ông ở điên đấy, đồ con lợn. Một suy nghĩ sẽ đến với bà. Lúc này thì bà nhìn Han một cách rất nghiêm trọng. Thực ra, gương mặt bà đã được tô sáp bởi niềm tự hào. Hãy ở đây và nói cho cháu nó nghe về con bé, về quyển sách. Giọng bà vang lên dần, hơi hơi. Max chú ý đến bà ấy hơn một chút. Người hít sáo, chương 1. Rosa nói với anh. Bà giải thích chính xác điều đã xảy ra trong căn hầm trú ẩn. Khi Lezen đứng trong một góc của căn hầm, Max quan sát nó và dùng một bàn tay xoa xoa cầm. Cá nhân tôi cho rằng đó là khoảnh khắc mà anh hình thành nên phần công việc tiếp theo cho quyển sổ phát thảo của anh. Người lay từ ngữ. Anh tưởng tượng ra cảnh con bé đang đọc trong căn hầm. Hẳn anh đã quan sát nó chìa từng chữ ra. Dù vậy, như thường lệ, hẳn anh cũng đã nhìn thấy bóng dáng của Hitler. Hẳn là anh đã nghe thấy tiếng những bước chân của hắn bước về phố thiên đàng và xuống tầng hầm về sau này. Sau một thời gian dài im lặng, trông anh có vẻ như đã sẵn sàng để cất tiếng nói. Nhưng Lezen đã ra tay trước. Tối nay anh có nhìn thấy bầu trời hay không? Không. Max nhìn vào bức tường và chỉ tay. Trên đó, tất cả mọi người đều nhìn những từ ngữ và bức tranh mà anh đã vẽ cách đó một năm. Sợi dây thừng và mặt trời nhỏ giọt. Tối nay chỉ có nó thôi. Và từ đó trở đi, không có điều gì được nói ra nữa. Không gì khác ngoài những suy nghĩ. Tôi không thể dựa vào Max, Han và Rosa. Nhưng tôi biết rằng Lezen Meminger đang nghĩ rằng nếu những quả bom có rơi xuống phố thiên đàng, Max không chỉ có ít cơ hội sống sót hơn bất kỳ người nào khác, mà anh ta sẽ phải chết trong tình trạng hoàn toàn cô độc. Vào buổi sáng, người ta đã thống kê xong mọi thiệt hại, không có ai chết cả. Nhưng hai khối nhà đã bị biến thành những kim tự tháp làm từ gạch đá vỡ. Và cái sân tập yêu thích của Rudy ở trung tâm thiếu niên Hitler đã bị xới tung. Một cái hố có hình một cái bát khổng lồ. Nửa thị trấn đứng xung quanh chu vi của nó. Người ta ước lượng độ sâu của nó để so sánh nó với hầm trú ẩn của họ. Vài đứa nhóc con còn nhổ vào hố bom ấy nữa. Rudy đang đứng bên cạnh Lezen. Trông có vẻ như họ lại phải bón phân cho chỗ này rồi. Khi vài tuần lễ tiếp theo trôi qua mà không có cuộc oanh kích nào, cuộc sống ở đây gần như đã quay trở lại bình thường. Dù vậy, hai khoảnh khắc đáng chú ý vẫn còn đang trên đường đến. Đó là hai sự kiện của tháng 10. Thứ nhất là lời đề nghị của bà Hobzafen. Thứ hai, cuộc diễu hành của những người Do Thái. Những nếp nhăn của bà ta như một lời vu khống. Giọng nói của bà ta cũng na ná như tiếng đập của một cái que. Thực sự đó là một điều khá may mắn khi họ nhìn thấy bà ta đang đến từ cửa sổ phòng khách. Vì tay bà ta gõ lên cánh cửa rất cứng cáp và quả quyết. Chúng có nghĩa là công việc làm ăn. Lezen nghe thấy những từ ngữ duy nhất khiến nó khiếp hãi. Mày đi ra mở cửa đi, mẹ nói. Và đứa bé gái biết quá rõ điều gì là tốt cho nó, đã làm như những gì nó được bảo. Mẹ cháu có ở nhà không? Bà Hobzafen hỏi. Như được dựng nên từ một sợi dây điện 50 tuổi, bà ta đứng trên bậc cấp trước nhà, liên tục quay lại nhìn đằng sau để quan sát con phố. Cái đồ lợn nái ghê tởm mà cháu vẫn gọi là mẹ, hôm nay có nhà không? Lezen quay lại và gọi. Không lâu sau, Rosa đã đứng đằng sau lưng nó. Mụ muốn gì ở đây? Bây giờ thì mụ còn muốn nhổ cả vào sàn nhà bếp của tôi đấy à? Bà Hobzafen không hề cho thấy một dấu hiệu dù là nhỏ nhất của sự nhượng bộ. Có phải đây là cách mà bà chào đón mọi người xuất hiện ở ngưỡng cửa nhà bà hay không? Lezen quan sát. Thật là xui xẻo hết chỗ nói khi con bé bị mắc kẹt giữa hai người đàn bà này. Rosa kéo nó ra để khỏi chắn lối. Nào,

giúp ông quay về với sự an toàn. Han Huberman chồm người tới trước, hai cánh tay của ông duỗi thẳng về phía bức tường của một ngôi nhà. Đột nhiên, ông bị lấn át hoàn toàn bởi những gì vừa xảy ra. Có một hình ảnh chớp nhoáng và nóng bỏng, nhà số 33 phố Thiên Đàng, tầng hầm của nó. Những suy nghĩ bất an được bắt lấy với dòng hơi thở khó nhọc đang lưu thông ra vào của ông. Bây giờ thì họ sẽ đến. Ôi lạy Đức Chúa bị đóng đinh trên cây thập ác. Ông nhìn đứa bé gái và nhắm mắt lại. Bố, bố có đau không hả bố? Cô bé nhận lại được những câu hỏi thay vì một câu trả lời. Bố, đang nghĩ gì vậy cơ chứ? Mắt ông nhắm lại thật chặt rồi mở ra. Cả người ông như co rúm lại. Trên tay ông lấm lem vết máu và vết sơn. Và những mẩu vụn bánh mì. Chúng mới khác với những miếng bánh mì của mùa hè làm sao? Ôi lạy Chúa tôi, Liazen. Bố là làm gì thế này? Phải, tôi buộc phải đồng ý với ông ấy. Bố đã làm cái gì vậy? Ngay lúc 11 giờ đêm hôm ấy, Mark Vandenberg đi ngược lên phố Thiên Đàng với một vali đầy thức ăn và quần áo ấm. Không khí nước Đức ngập tràn trong hai buồng phổi của anh. Những ngôi sao vàng đang bốc cháy. Khi đến được cửa hàng của mụ đi lên, anh nhìn lại một lần cuối cùng căn nhà số 33. Anh không thể nhìn thấy bóng người ở chỗ cửa sổ nhà bếp, nhưng con bé có thể nhìn thấy anh. Nó vẫy, nhưng anh không vẫy lại. Liazen vẫn có thể cảm nhận được miệng anh trên trán của mình. Con bé có thể ngửi thấy hơi thở tạm biệt của anh. Anh đã để lại vài thứ cho em, nhưng em sẽ không nhận được nó cho tới khi em sẵn sàng. Anh đã ra đi. Max, anh đã ra đi, nhưng anh không quay trở lại. Anh đã ra đi khỏi phòng nó và khẽ khàng đóng cánh cửa lại. Cái hành lang rên rỉ, anh ấy đã đi rồi. Khi con bé đến được chỗ nhà bếp, mẹ và bố đang đứng đó với những tấm thân cúi khuằm và những khuôn mặt thờ ơ không cảm xúc. Thật là hoàn hảo làm sao, sự yên bình. Đâu đó gần Munich, một người Đức Do Thái đang đi trong bóng tối. Một cuộc dàn xếp đã được thực hiện để anh gặp Han Huberman trong vòng 4 ngày nữa. Đó là trong trường hợp ông không bị bắt đi. Họ sẽ gặp nhau ở tận dưới xuôi dòng sông Amber, nơi một cây cầu gãy dựa vào dòng sông và những cái cây. Anh sẽ đi đến đó, nhưng anh sẽ không ở đó lâu hơn vài phút. Thứ duy nhất được tìm thấy ở đó khi bố đến nơi 4 ngày sau đó là một mẩu giấy được nhét dưới một hòn đá, dưới một gốc cây. Nó không để gửi ai cả, và chỉ có một câu duy nhất. Những lời cuối cùng của Max Vandenberg: gia đình bác đã vì cháu đủ rồi. Giờ đây, hơn lúc nào hết, nhà số 33 phố Thiên Đàng là một nơi tràn ngập sự im lặng. Và có một điều không phải không được chú ý đến, đó là quyển từ điển tiếng Đức Duden đã hoàn toàn sai lầm, đặc biệt là ở phần những từ ngữ có liên quan của nó. Im lặng không có nghĩa là êm ả hay yên tĩnh, và nó cũng không phải là sự yên bình. Vào cái đêm diễn ra cuộc diễu hành ngang qua Monchin, thì tên ngốc ngồi trong nhà bếp uống những ngụm cà phê đáng ghét của Hofstrafen và thêm khác một điếu thuốc lá. Ông đang đợi Gestapo, những người lính, cảnh sát, bất cứ ai đến bắt ông đi. Những hình phạt mà ông thấy mình đáng phải nhận. Rosa đã ra lệnh cho ông quay lại giường. Đi bé gái quanh quẩn ở ngưỡng cửa. Ông bảo họ hãy lánh đi và ngồi đó cho đến tận sáng, tay ôm đầu và chờ đợi. Không có cái gì đến cả. Từng đơn vị thời gian mang theo cùng với nó những tiếng gõ cửa, những lời đe dọa mà ông hằng mong đợi. Chúng không đến. Âm thanh duy nhất được phát ra từ ông: tôi đã làm gì vậy cơ chứ? Lạy Chúa, mình thèm một điếu thuốc đến phát điên lên được. Ông tự trả lời câu hỏi của mình. Ông đã hết thuốc lá mất rồi. Liazen nghe thấy những câu nói này được lặp đi lặp lại vài lần, và con bé phải cố gắng lắm mới vẫn đứng được ở chỗ cửa. Con bé rất muốn làm ông thấy thoải mái hơn, nhưng nó chưa từng thấy một người nào bị tàn phá đến độ như vậy cả. Đêm hôm đó không có sự an ủi nào. Max đã ra đi, và Han Huberman là người có lỗi trong chuyện này. Nhưng tu ly trong nhà bếp có hình dạng của sự hối hận, và lòng bàn tay ông nhấp nháp với ký ức về điều mà ông đã làm. Hẳn là chúng đã phải ướt đẫm mồ hôi, Liazen nghĩ thầm như thế, vì những bàn tay của chính con bé cũng đã ướt đẫm đến tận cổ tay. Trong phòng mình, con bé cầu nguyện, những bàn tay và đầu gối, cánh tay thì vào tấm đệm. Lạy Chúa, con xin người hãy để cho Max được sống. Lạy Chúa, con xin người, xin người. Hai đầu gối nó đang đau đớn, hai cẳng chân nó đang nhức nhối. Khi tia nắng ban mai đầu tiên xuất hiện, con bé thức dậy và quay lại nhà bếp. Bố đang ngủ, đầu áp xuống mặt bàn, và nơi khóe miệng ông vẫn còn vương chút nước dãi. Khắp nơi tràn ngập mùi hương cà phê, và hình ảnh của lòng tốt đến ngu ngốc của Han Huberman vẫn còn lẫn quất trong không trung. Nó giống như một con số hay một địa chỉ vậy. Cứ lặp lại nó đủ nhiều rồi thì nó sẽ gắn chặt vào đầu bạn. Nỗ lực đầu tiên của con bé trong việc đánh thức ông dậy chẳng mang lại kết quả gì. nhưng cú thúc thứ hai của nó vào vai ông khiến đầu ông ngẩn ngẩn dậy khỏi mặt bàn trong một cú sốc thẳng đứng. Họ đã ở đây rồi à? Không phải, bố ơi, là con đây. Ông uống nốt chỗ cà phê trong cốc của mình, yết hầu ông nâng lên rồi lại hạ xuống. Lẽ ra bây giờ họ phải đến rồi chứ, tại sao họ vẫn chưa đến vậy Liazen? Đó là một lời sỉ nhục. Lẽ ra lúc này họ đã phải đến rồi và càng quét toàn bộ căn nhà để tìm bất cứ bằng chứng nào cho thấy việc yêu mến người Do Thái hay tội phản quốc. Nhưng có vẻ như Max đã ra đi mà chẳng có lý do nào cả. Lẽ ra anh đã có thể ngủ trong tầng hầm hay tiếp tục vẽ những bức phác thảo trong quyển sách của mình. Bố không thể biết trước rằng họ sẽ không đến đâu bố à. Lẽ ra bố nên biết là không nên đưa cho người đàn ông đó chút bánh mì. Bố đã chẳng suy nghĩ gì cả. Bố ơi, bố chẳng làm gì sai đâu. Bố không tin đâu. Ông đứng lên rồi bước qua ngưỡng cửa nhà bếp để nó khép hờ, như để sát thêm muối vào vết thương của ông. Thì sáng hôm đó sẽ là một buổi sáng thật đáng yêu. 4 ngày đã trôi qua. Bố đã đi một quãng đường dài để đến chỗ dòng sông Amber. Ông chỉ mang về một mảnh giấy nhỏ và đặt nó lên mặt bàn bếp. 1 tuần lễ nữa lại trôi qua và Hans Hoberman vẫn chờ đợi hình phạt dành cho ông. Những vết lằn trên lưng ông đang chuyển thành những vết thẹo và ông dành phần lớn thời gian của mình để đi lòng vòng quanh Munching. Modeler nhổ vào chân ông. Bà Hofzafen giữ đúng lời của mình, không còn nhổ vào cửa nhà Hoberman nữa, nhưng đã có một sự thay thế xứng đáng khác. Tôi biết mà, ông là cái đồ yêu mến lũ Do Thái dơ bẩn. Một chủ cửa hàng nguyền rủa ông. Ông tiếp tục bước đi một cách vô thức. Và Liazen thường tìm thấy ông ở sông Amber, chỗ cây cầu. Tay ông đặt lên lan can cầu và ông ngã phần thân trên của mình lên thành cầu. Những đứa bé chỉ sẽ đạp vụt qua ông, hay chúng chạy với những giọng hát chói lói và tiếng chân đập trên ván gỗ. Không có cái nào trong những điều này khiến ông có một cử động dù là nhỏ nhất. Con nhìn thấy anh ta không? Một buổi chiều nọ, ông hỏi nó khi con bé cũng ngã người trên thành cầu cùng với ông. Trong dòng nước kia. Dòng sông trôi không nhanh lắm. Trong những gợn sóng chậm chạp, con bé có thể nhìn thấy những đường nét trên khuôn mặt của Max van der Beek. Nó có thể nhìn thấy mái tóc lơ thơ như lông vũ của anh và phần còn lại của con người anh. Anh ấy đã từng đánh nhau với quốc trưởng trong tầng hầm nhà chúng ta đấy. Lạy các đấng Jesus Maria Joseph, bố là một thằng ngốc. Nắm tay bố siết chặt lại trên những thanh gỗ vụn. Không bố ơi, bố chỉ là một con người. Những từ ngữ này đến với con bé hơn 1 năm sau đó, khi nó viết trong tầng hầm. Và con bé đã ước rằng giá như khi đó con bé đã nghĩ ra được những từ này để nói với bố. Bố là một thằng ngu. Hans Hoberman nói với đứa con gái nuôi của mình. Và tốt bụng, điều này đã tạo ra một thằng ngốc tệ hại nhất trên đời này. Thực ra, bố muốn họ đến bắt bố đi. Dẫu có bất cứ điều gì xảy ra cũng còn tốt hơn khi phải chờ đợi như thế này. Hans Hoberman cần được xác minh cho rõ ràng. Ông cần phải biết rằng Max van den Berg đã rời khỏi nhà ông vì một lý do chính đáng. Cuối cùng, sau gần 3 tuần chờ đợi, ông cho rằng thời khắc của mình đã tới. Nó tới trễ. Khi Liazen đang quay về nhà từ chỗ nhà bà Hosafen thì nó nhìn thấy 2 người đàn ông mặc áo khoác đen dài, rồi con bé chạy vào nhà. Bố ơi, họ đến đây rồi. Con bé gần như đã làm sập bàn nhà bếp. Mẹ bước ra trước. Làm gì mà la hét ầm ĩ thế hả? Đồ con lợn, ai đến? Gestapo. Hansi. Bố đã ở đó rồi và ông bước ra khỏi nhà để chào hỏi họ. Liazen muốn đi cùng với ông, nhưng Rosa đã giữ nó lại và 2 mẹ con quan sát từ chỗ cửa sổ. Bố trông thật đàng hoàng ở chỗ cửa trước. Ông tỏ ra bồn chồn. Mẹ siết chặt nắm tay của mình trên những cánh tay của Liazen. Những người đàn ông đấy đi ngang qua. Bố nhìn lại chỗ cửa sổ, tỏ vẻ hoảng hốt. Sau đó đi ra khỏi cổng. Ông gọi với theo họ. Này, tôi đây kia mà. Tôi là người các ông muốn tìm. Tôi sống ở nhà này. Những người đàn ông mặc áo khoác chỉ dừng lại một lúc để kiểm tra những quyển sổ của mình. Giọng nói của họ nghe trầm đục và ồm ồm. Không may rồi, ông bạn hơi quá già so với người mà chúng tôi cần kiếm. Họ tiếp tục đi, nhưng đi không xa lắm, vì họ đã dừng lại ở nhà số 35 và bước qua cánh cổng đang mở. Ông Steiner phải không? Họ hỏi như thế khi cánh cửa mở ra. Phải, tôi đây. Chúng tôi đến để nói với ông về một chuyện. Những người đàn ông mặc áo khoác đứng đó như những cái cột áo khoác choàng đen. Trên ngưỡng cửa có căn nhà như một hộp giày của gia đình Steiner. Vì một lý do nào đó, họ đã đến đây vì thằng bé. Những người mặc áo khoác muốn tìm Rudy. Someone told me right clear and true about what hurts. I write my story with more than words for the voice that can't be heard. Carve my heart into this dirt. Someone told me this paradise upon this earth, the pace of waiting for us to turn, for the fire inside that burns, and the ashes that emerge. Someone told me story with more than one.